Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202, quán quân ốc. Tích: chấm ngoặc kép. Nhiệm vụ: Kanto đỉnh phong, trở thành Kanto liên minh giải thi đấu hạng nhất. Ban thưởng cấp cho: 2000 điểm điểm hối đoái. Pokemon rút thưởng khoán X1, Long chi lân phiến X1, Sizer tiến hóa chìa thạch X1. Tơ lụa khăn quàng cổ X1. Tích, chấm ngoặc kép, ẩn tàng thành tựu nhiệm vụ. Thức tỉnh chi huyết, thu hoạch được liên minh giải thi đấu hạng nhất. Lấy được người mạnh nhất mảnh vỡ X1. Điểm hối đoái 500 điểm. Hiện đã có được mảnh vỡ. Viridian Gym mảnh vỡ. Pewter Gym mảnh vỡ. Cerulean Gym mảnh vỡ. Vermilion Gym mảnh vỡ. Saffron Gym mảnh vỡ. Celadon Gym mảnh vỡ. Fuchsia Gym mảnh vỡ, Cinnabar Gym mảnh vỡ, Kanto liên minh người mạnh nhất mảnh vỡ. Cảnh cáo, 9 cái mảnh vỡ đã tập hợp đủ, tùy thời có thể lấy dung hợp thời điểm thanh thế sẽ khá to lớn, phải chăng hiện tại lập tức bắt đầu dung hợp, đề nghị trì hoãn. Sau cùng cảnh cáo tuyên bố lộ vẻ Lulu kêu đi ra, Hyakun vội vàng lựa chọn, tạm không dung hợp, chấm ngoặc kép. Thu được, ký chủ tùy thời có thể lấy lựa chọn bắt đầu dung hợp. Ngay sau đó hệ thống thanh âm liền lần nữa yên tĩnh lại, trao giải kết thúc, mời 3 vị tuyển thủ đi xuống trước nghỉ ngơi. Tiếp xuống chính là liên minh giải thi đấu nghi lễ bế mạc. Lại qua một đoạn thời gian, toàn bộ lễ trao giải cuối cùng kết thúc. Sau đó giải thích người chủ trì cười đối Hyakun ba người nói. Hyakun trên tay bưng lấy cúp, trên cổ mang theo huy chương. Nghe được giải thích người chủ trì về sau nhẹ gật đầu. Quay người cùng Lan cùng Lorelai. Cùng một chỗ đi hướng phía dưới đài. Cái gì? Cái này. Ta hiểu được. Hyakun tuyển thủ. Xin chờ một chút. Hyakun tuyển thủ. Đang chuẩn bị đi xuống trao giải đài Hyakun. Đột nhiên lần nữa nghe được giải thích người chủ trì tiếng kêu. Mang trên mặt một tia nghi hoặc. Quay đầu nhìn về phía giải thích người chủ trì. Giải thích người chủ trì chạy tới. Lôi kéo Hyakun cánh tay. Lần nữa đi trở về trong sân ở giữa. Sau đó giơ lên microphone. Mang trên mặt khó mà nói nên lời kích động biểu lộ. Đối với chủ trong hội trường tất cả mọi người hô. Mọi người mời yên lặng một chút. Mời yên lặng một chút. Ta vừa vặn nhận được một tin tức. Một cái tin phấn chấn lòng người. Ngay tại vừa rồi, có 5 vị trọng lượng cấp nhân vật đi tới chúng ta trong hội trường. Bọn hắn là đến chúc mừng các vị lấy được thành tích tốt tuyển thủ. Nhưng là càng quan trọng hơn là, bọn hắn muốn cho các vị kiệt xuất tuyển thủ một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Bọn hắn là, giải thích người chủ trì một mặt hưng phấn, ánh mắt bên trong để lộ ra mãnh liệt vẻ cuồng nhiệt. Cao cao giơ lên mình tay. Chỉ vào chủ hội trường màn hình lớn đỉnh, lớn tiếng hô, bọn hắn theo thứ tự là, chúng ta Kanto địa khu một trong tứ thiên vương, hệ U Linh, Agatha thiên vương, đang, trong nháy mắt tất cả ánh đèn đều chiếu xạ tại màn hình lớn đỉnh. Chỉ thấy màn hình lớn phía trên, đột nhiên một trận quỷ vụ tràn ngập, sau đó một vị phong vận vẫn còn trung niên nữ tính từ quỷ vụ bên trong chậm rãi đi ra. Đứng ở màn hình lớn phía trên, phía sau quỷ vụ ngưng tụ thành một con hai mắt đỏ bừng Jenga. Đối với người phía dưới nhóm phát ra từng đợt khiếp người tiếng cười. Thật là Agatha Thiên Vương. Trời ạ, Agatha Thiên Vương tại sao lại ở chỗ này? Vân, vừa rồi người chủ trì nói có 5 vị trọng lượng cấp khách quý. Chẳng lẽ, chính là được. Sau đó là vị thứ hai, hệ đất, Kanazawa Thiên Vương, Giang, màn hình lớn trên không lần nữa truyền đến thanh âm kỳ quái. Sau đó một vị khôi ngô tráng hán từ không trung nhanh chóng rơi xuống, vững vàng rơi vào trên màn hình lớn. Một con toàn thân phấn hồng Gligar từ không trung bay xuống, ghé vào tên kia tráng hán sau lưng. Kanazawa Thiên Vương. Vị thứ hai thiên vương cấp bậc nhân vật. Chính là được. Kế tiếp còn có phía dưới là vị thứ ba. Hệ thảo, ao Shizuru Thiên Vương, dừa trứng, đồng dạng là từ trên trời giáng xuống. Một vị một thân lục bào mỹ nữ, ngồi tại Exeguter trên bờ vai, bao phủ một tầng quang huy, trở thành vị thứ ba rơi vào trên màn hình lớn Thiên Vương cấp cường giả. Ao Shizuru Thiên Vương ta yêu ngươi. Ao Shizuru Thiên Vương đẹp nhất á. Chính là được. Ao Shizuru Thiên Vương vừa rơi xuống, không khí của chủ hội trường lập tức lần nữa tăng vọt. Hiển nhiên vị này Thiên Vương có số lượng đông đảo fan hâm mộ. Hì hì, cảm ơn mọi người ủng hộ tương đương thương các ngươi nha tương đương. Ao Shizuru Thiên Vương cũng là nhoẻn miệng cười. Hai cánh tay đặt ở bên miệng, cho trên trận tất cả mọi người tới một nay hôn gió. Hội trường bầu không khí lập tức bạo tạc. Ao Shizuru Thiên Vương vẫn như cũ là xinh đẹp như vậy. Thật không hổ là chúng ta tình nhân trong mộng. Bất quá tiếp xuống, còn có muốn ra sân trọng lượng cấp nhân vật. Không sai, chính là vị cuối cùng tứ Thiên Vương. Hệ hỏa, Jai Hiroshi Thiên Vương. Người chủ trì vừa mới nói xong, một viên hỏa cầu lập tức từ màn hình lớn hậu phương phóng lên tận trời. Tại chủ hội trường trên không xoay quanh một vòng, sau đó hỏa diễm mở ra. Một con thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm môn trơ xuất hiện tại trong hội trường không. Giơ lên cổ phát ra một tiếng thanh thúy tiếng kêu to. Trời ạ, môn trơ, là môn trơ à, không phải nói tứ Thiên Vương sao? Làm sao ra một con môn trơ? Chẳng lẽ, cái này môn trơ đã bị Jai Hiroshi Thiên Vương thu phục sao? Thật hay giả, đây chính là Thiên Vương cấp bậc thực lực sao? Liền trong truyền thuyết Pokemon đều có thể bị thu phục. Chính là được. Trong nháy mắt này, toàn bộ không khí của hội trường phảng phất đã đạt tới đỉnh phong. Tất cả mọi người là ánh mắt sùng bái nhìn xem không trung danh xưng là hỏa diễm hóa thân môn trơ. Đương nhiên, Hyakun là nhìn ra một điểm không thích hợp. Cái này môn trơ, cùng ta ký kết khế ước vậy không thể làm gì khác hơn là giống. Nhưng là cảm giác liền hoàn toàn khác nhau. Yếu đi thật là nhiều bộ dáng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngay tại môn trơ trên không trung tùy ý biểu hiện ra chính mình thời điểm, bên trên bầu trời lần nữa truyền đến một tiếng giống ngao ô. Ngay sau đó một đạo thân ảnh màu vàng óng rơi xuống từ trên không. Là một con hình thể to con Dragonite. Nhìn cái này Dragonite hình thể, rõ ràng muốn so lan con kia lớn vài vòng. Thực lực tuyệt đối mạnh không ít. Mà cái này Dragonite phía sau, lúc này còn đứng lấy một người. Mà người này lại làm cho Hyakun hết sức kinh ngạc. Đủ rồi Jai Hiroshi, loại này chướng nhãn pháp cũng không cần dùng nữa. Đứng sau lưng Dragonite tiến sĩ ốc, cao giọng đối với môn trơ hô. Không sai, tiến sĩ ốc, cùng Dragonite cùng một chỗ hạ xuống người kia. Chính là từ vừa mới bắt đầu liền đã không biết chạy đến địa phương nào đi tiến sĩ ốc. Bây giờ tiến sĩ ốc xuất hiện lần nữa tại Hyakun trước mặt. Hyakun nhưng không có nghĩ tới là lấy cảnh tượng như vậy xuất hiện. Hừ, không thú vị, chấm ngoặc kép, ngay tại tiến sĩ ốc nói dứt lời về sau. Môn trơ trong thân thể đột nhiên truyền đến hừ lạnh một tiếng. Sau đó môn trơ chậm rãi bay đến màn hình lớn phía trên. Theo sát môn trơ thân thể sinh ra dị biến, phảng phất muốn hòa tan. Một trận quái dị nhúc nhích về sau, nhan sắc dần dần biến thành màu tím nhạt, như là một đoàn đất dẻo cao su đồng dạng bắt đầu thu nhỏ. Sau đó lộ ra bên trong, một cái sắc mặt mang theo u ám trung niên khô gầy đại thúc. Đi tâu, nguyên lai là đi tâu, ta nói làm sao cảm giác là lạ. Người này chính là Jai Hiroshi Thiên Vương sao? Hyakun giờ mới hiểu được, vừa rồi con kia môn trơ là đi tâu biến thành. Hẳn là môn trơ bay khỏi quán quân con đường thời điểm, bị con kia đi tâu cho thấy được. Sau đó liền nhớ kỹ bộ dáng. Người xem các bằng hữu mời xem. Ta tin tưởng có thật nhiều người đều nhận biết vị này. Bởi vì hắn thật sự là quá nổi danh. Không sai, vị này là được. Đạt được giới thứ nhất liên minh giải thi đấu hạng nhất được chủ chúng ta Kanto địa khu vị thứ nhất quán quân. Ốc, Samuel tiên sinh. Oa a a a a. Trời ạ, trời ạ, trời ạ, quán quân nha. Mụ mụ, ta gặp được quán quân. Ồ, ốc Samuel, cái tên này rất quen thuộc. Giống như ở nơi nào đã nghe qua nha. Chính là được. Giải thích người chủ trì đưa tay đè lại lồng ngực của mình. Trên mặt sắc đỏ bừng. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ không chịu đựng nổi. Bởi vì chúng ta vị này quán quân thật sự là quá mức điệu thấp. Quán quân ốc cái tên này có lẽ không có bao nhiêu người biết. Nhưng là tiến sĩ ốc cái tên này. Nghĩ đến tất cả mọi người có chỗ nghe thấy. Không sai. Chúng ta vị này quán quân. Không chỉ thực lực siêu quần. Tại Pokemon nghiên cứu phương diện càng là có không có gì sánh kịp hành động vĩ đại. Hắn là được. Có ác thuộc tính cha danh xưng. Tiến sĩ ốc. Đại. Đại. Tiến sĩ ốc. Ta nhận ra. Hắn chính là tiến sĩ ốc nha. Ngươi bây giờ mới nhận ra đến. Chúng ta đã sớm nhận ra có được hay không? Chúng ta mấy năm này quả thực là uổng phí. Ta đến bây giờ mới biết được. Chúng ta Kanto còn có một vị quán quân huấn luyện ra nha. Mời ở phía trước tăng thêm ưu tú nhất Pokemon giáo thụ cái này danh hiệu. Chấm ngoặc kép, chính là được. Dragonite chậm rãi rơi vào trên màn hình lớn phương chính giữa. Tiến sĩ ốc xoay người nhảy xuống Dragonite. Lúc này tiến sĩ ốc trên thân còn mặc món kia trắng như tiết áo khoác trắng. Mang trên mặt nở nụ cười. Phất tay hướng toàn trường người thăm hỏi. Cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại Hyakun trên thân. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.